Siêu cấp cưng chiều, chương 1202, lệnh bảo vệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 8 giờ tối, khách sạn nghỉ dưỡng phủ tổng đốc. Lê Tiếu và Thương Úc vào cửa. Mọi người trong phòng khách rối rít đứng dậy. Tê một yểu tiếu, diễn ra, Hạ Sâm và Doãn Mặt không có mặt. Vẻ mặt ai nấy cũng căng thẳng nghiêm túc. Rất khéo, tối nay họ vừa gặp bác đàn. Sau đó Lạc Vũ và Năm Hạ lại mất tích. Lê Tiếu đỡ chán. Nhà họ Đàn là vật cược để Thương Tung Hải kìm kẹp nhà họ Bách. Ở ngự phủ ông còn nói một câu. Nhà họ Bách nảy sinh ý niệm không nên có. Lê Tam móc thuốc lá trong túi ra. Liếc Lê Tiếu rồi nói với Thương Úc. Ra ngoài hút, Thương Úc cụp mắt. Hai người nhanh chóng ra khỏi phòng khách. Chỉ còn lại Ngũ Tử và Nam Hân trong phòng. Hai người ngồi xuống. T2 Hẩm Thanh Dã kéo máy tính trên bàn trà đến trước mặt Lê Tiếu. Điều tra camera trên đường rồi. Địa điểm xuất hiện cuối cùng của hai ân bảy người họ là dược đường Thiên Tự. Tô Mặc Thời bình tĩnh nhìn Lê Tiếu. Đội cận vệ lục soát quanh dược đường 1 giờ. Phát hiện dấu bánh 7 xe thắng gấp của xe chống đạn ở ngã tư phố Sa Khan và đường Liêu Sơn. Tổng Liên đang tính nói thì Thương Úc đã ngước mắt. Xe chống đạn 2. Lê Tiếu cũng nhếch môi nhìn anh. Xem ra, chịu thay em rồi. Trên đường về, Lê Tiếu vẫn luôn gọi điện thoại. Lạc Không Vũ và Hạ Tư Dự mất tích vốn đã kỳ lạ. Nhưng nếu họ lái xe chống đạn dành riêng cho Lê Tiếu thì không bất ngờ mấy. Thương Úc và Lê Tiếu nhìn nhau. Có một số việc không cần nói cũng biết. Người chị em tốt này chẳng có ưu điểm gì ngoài trí nhớ siêu phàm. Hơn nữa gần như cô nàng có thể thuộc lòng mọi chuyện lớn nhỏ liên quan đến Lê Tiếu. Chẳng hạn như số VIN 17 ký tự, hay tham số bánh xe nhỏ nhặt này. Tô Mặc Thời liếc màn hình điện thoại của Lê Tiếu. Nhướng mày ngạc nhiên, em gọi cho Mẫn Mẫn sao? Lê Tiếu gõ số VIN vào hệ thống. Nhàn nhạt đáp, Tô Mặc Thời càng ngạc nhiên. Sao vợ anh ta lại biết số VIN xe chống đạn? Nửa phút sau. Lê Tiếu bật hệ thống định vị vệ tinh trong xe chống đạn. Đẩy máy tính sang cho Thẩm Thanh Dã. Anh điện thời gian và tọa độ của khách sạn vào góc bên phải. Tra thử quỹ tích di chuyển của xe xem. Thẩm Thanh Dã không dám nấn ná. Bắt đầu thao tác trên máy tính. Nam Hân im lặng nãy giờ bỗng gật đầu như thật. Chẳng trách bé cưng bình tĩnh như vậy. Hóa ra xe chống đạn còn có chức năng xác định vị trí. Cách chương.